Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, trí đấu làm ruộng nữ, 12, khơi dòng bắc mất mùa sự tình bị người báo đi lên. Sau đó Tôn gia đại ca liền mượn cơ hội tham Hà Bắc Chuân lương quan một quyền. Nói hắn ăn hối lộ trái pháp luật, tuy rằng không có thảo gian nhân mạng, nhưng là thuộc hạ nhân các đều dưỡng phí. Có thể thấy được thu không ít bạc, mà hàng năm đưa đến quốc khố bên trong bạc lại bị quản quốc khố nhân tham nhất so. Hai người cao thấp mua được, ở Hà Bắc là hoành hành ngang ngược, mà người ở phía trên càng là quan lại bao che cho nhau. Đến tận đây, này Hà Bắc Chuân lương quan ngày nhưng là trải qua còn thư sướng. Nhưng hôm nay Hà Bắc mất mùa, sự việc này đã bị thống xuất ra, Tôn gia đại ca theo lý tranh biện. Thật đúng liền đem này Chuân lương quan đưa đến đại lý tự đi. Chuân lương quan ngàn dặm xa xôi đi lại, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng sẽ đưa đến đại lý tự đi. Điều này làm cho hoàng đế rất là bất mãn. Hắn thứ nhất bất mãn Tôn gia thế lực, thứ hai bất mãn này triều đình trong ngoài vậy mà không có một người thông chi hắn. Điều này làm cho hoàng đế thật mất mặt, vì thế hắn mặt rồng trong cơn giận dữ. Biếm Tôn gia đại ca quan, hắn theo thị lang bộ lại giáng thành thái bộc tự thiếu khanh. Chính là phụ trách hiến tế, sa mã, vốn ở lại bộ ngốc có thể tốt lắm thăng chức tăng lương. Ở nhân đến trung niên thời điểm, nói không chừng có thể lên làm lại bộ thượng thư, kết quả liền an bày một cái chức quan nhàn tàn, điều này làm cho Tôn gia đại ca rất là ảo não. Vì thế hắn hạ hướng liền cùng bản thân muội phu nói. Có thể hay không cùng hoàng thượng cầu cái tình, làm cho hắn lại hồi lại bộ đi. Quân Nghiên tới đây, vì việc này, chỉ là không nghĩ tới đến đây thư phòng, mới biết được nhân sợ là nhiều chút. Này Lý Trắc Phi vậy mà đã ở thư phòng, hơn nữa quỳ rạp xuống đất, khóc sướt mướt, nhìn đến Quân Nghiên sau. Trong ánh mắt hiện lên một chút hận ý, chỉ xem xét Quân Nghiên hốt hoảng, Lý Trắc Phi nói. Vương gia, ngài nên vì thiếp thân làm chủ a. Triệu Ngọc Thư bị Lý Trắc Phi triền phiền, thuận miệng lên đường, bổn vương mấy ngày nữa muốn đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Chờ trở về lại làm cho ngươi chủ, vương gia chớ không phải là qua loa tắc trách thiếp thân. Triệu Ngọc Thư cả giận nói, bổn vương khi nào thì thành không nói tín dụng nhân. Lý Trắc Phi thế này mới thu hồi nước mắt. Chậm rãi đứng dậy, cảm ơn vương gia, nàng trước khi đi thời điểm. Hung hăng trừng mắt nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Phải đi, biến thành nàng mặc danh kỳ diệu. Quân Nghiên mở miệng liền hỏi, Lý Trắc Phi vì chuyện gì mà đến? Còn không phải ngươi đại ca làm hảo sự. Triệu Ngọc Thư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chậm rãi nói, của nàng bà con xa thân thích đúng là này đứng ở đại lý tự Chuân lương quan. Hiện thời sinh tử chưa biết, tự nhiên là lo lắng trùng trùng, cực kỳ xa thân thích còn muốn đến cầu tình. Có thể nói là say. Này kinh đô cùng Hà Bắc cách nhất nghìn dặm đường đâu. Làm sao lại cầu đến Lý Trắc Phi này, cũng là không nghĩ ra. Ngươi đâu, cũng là vì ngươi đại ca mà đến. Quân Nghiên nói, đúng là, bất quá, không phải là đến cầu tình. Thần thiếp muốn nhường vương gia khai cái khẩu. Nhường đại ca đi Kinh Châu nhậm chức này, Triệu Ngọc Thư liền không nghĩ ra, để hảo hảo kinh quan không làm, đi Kinh Châu làm Kinh Châu thứ sử có phải không phải rất nhân tài không được trọng dụng. Còn nữa nói, một phen sa mã mệt nhọc qua đi, cố gắng đời này liền đứng ở Kinh Châu, mà gia nghiệp thông thường còn lại là lại trưởng tử kế thừa. Trưởng tử như đi, này cực đại gia nghiệp không phải muốn giao cho nhà kế sao? Thật sự là không nghĩ ra, hắn dứt khoát hỏi, ái phi nhưng là lời nói đùa, cũng không phải, thần thiếp phụ huynh chính là kinh quan, hơn nữa trải qua tam đại, ở trong triều đình địa vị đã không thua gì tể tướng. Thần thiếp khủng sinh biến cố, cho nên, cái này Triệu Ngọc Thư đã hiểu, đây là tránh họa đâu. Quân Nghiên gặp Triệu Ngọc Thư nghe lọt được, tiếp tục nói. Hơn nữa đương kim thánh thượng tất nhiên không hy vọng thần thiếp mẫu gia vì vương gia cống hiến. Lâu tất nhiên trừ chi cho thống khoái. thần thiếp lo lắng trùng trùng, cũng đang là vì việc này a. Hết chương.